Minh Triều Ngụy Quân Tử, chương 64, đột nhiên thăng quan, góc truyện audio.com. Trước đó từng đoán, chuyện Sùng Minh kháng Hoa không nhất định sẽ được phong thưởng. Dù sao quan trường Đại Minh hiện giờ không khí đục ngầu không ra gì. Không khí không tốt thì tất nhiên không làm được thưởng phạt phân minh. Tần Kham đối với việc này cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Chỉ có điều hắn lại không ngờ là Đông Hán lại ngáng chân chuyện này. Hoạn quan Đông Hán, thái giám, Đinh Thuận gật đầu, đúng vậy, đám người không có chim ấy hả? Đinh Thuận ngẩn ngơ, vội vàng phụ họa, đại nhân nói đúng, chính là cái đám không có chim. Kết cục của đọc truyện không bỏ phiếu. Tần Kham thở dài, có chút đăm chiêu, Đinh Thuận, lời này thực sự không biết nên phụ họa như thế nào. Tri thức văn hóa của Đinh Tổng kỳ trình độ hữu hạn. Không biết hàm nghĩa của đọc truyện không bỏ phiếu. Có điều Tần Đại Nhân nói với vẻ chua xót như vậy. Khẳng định là một chuyện ác báo rất nghiêm trọng. Cái Đinh Thuận kỳ quái là, trên mặt Tần Đại Nhân không ngờ không có một tia phẫn nộ nào. Giống như đã đoán trước được rồi vậy. Đinh Thuận đoán không sai. Tần Kham quả thật không có cảm xúc phẫn nộ. Mâu thuẫn giữa cao tầng Hán vệ không phải một bách hộ nho nhỏ như hắn tư cách chen vào. Vì việc này mà phẫn nộ, không khỏi có chút ngu xuẩn nực cười. Tần Kham đối với Đông Hán vẫn có chút kiêng kỵ, loại kiêng kỵ này tới từ ký ức kiếp trước, trong tác phẩm điện ảnh kiếp trước, nhà dịch, quân đội, cẩm y vệ triều đình giống như đều chỉ là một đám khi dễ lương dân. Thu loạn phí bảo hộ. Nhưng thái giám từ trong hoàng cung đi ra thì tất cả đều là siêu cấp cao thủ. Không có ngoại lệ, ký ức kiếp trước đã sinh ra áp lực tâm lý nhất định đối với Tần Kham. Cho dù loại áp lực này rất nực cười, nhưng tồn tại thực sự, biểu hiện của Đinh Thuận thì không bình thản như vậy. Hắn lúc này lộ ra vẻ phi thường căm phẫn. Đại nhân, đám hoạn quan này không phải người, đây là mạo công trắng trợn. Thiệu Hưng vệ đón địch thì bỏ chạy, dựa vào cái gì mà bọn họ được triều đình khen ngợi và khuyến khích và khen ngợi và khuyến khích. Mà huynh đệ chúng ta liều mạng giết giặc Hoa, triều đình lại một chữ cũng không nhắc tới. Đại nhân, thế là không công bằng. Tần Kham cười khổ, thế đạo này làm gì có công bình, hai chữ công bình vĩnh viễn chỉ treo ngoài miệng kẻ thất bại. Mà người thắng, vốn là ngọn nguồn chế tạo tất cả sự không công bình. Bọn họ vĩnh viễn hưởng thụ sự ngon ngọt mà không công bình mang tới cho họ. Đinh Thuận có chút kích động, bước lên một bước về phía trước, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tần Kham, rất có thế máu tới năm bước. Đại nhân, không thể cứ vậy mà bỏ qua được. Tần Kham nghiêm mặt, đúng, không thể cứ vậy mà bỏ qua được. Chúng ta phải phản kháng, phải đòi sự công bình. Đúng, công lao là của chúng ta. Đinh Thuận thấy Tần Kham đồng ý với thái độ của hắn. Không khỏi mừng như điên. Đại nhân, chúng ta nên làm gì? Ngài nói đi, các huynh đệ sẽ làm theo. Tần Kham trầm ngâm nói. Ta là tính như vậy. Huynh đệ bách hộ sở toàn bộ xuất động. Hành quân gấp vào kinh sư. Tìm tới đại đường Đông Hán. Nhân lúc trăng tối gió mạnh phóng hỏa. Thiêu cháy cả Đông Hán. Giết mấy tên phiên tử chó chết. Sau đó thì bắt tên Đông Hán đốc công không biết tên gì họ gì kia treo lên. Đốt đèn, Đinh Thuận há to miệng. Tần Kham ánh mắt nóng rực nhìn thẳng vào hắn. Tràn ngập khao khát, ngươi cảm thấy thế nào? Bình phẩm về kế hoạch của ta đi chứ? Đinh Thuận ra sức lắc đầu. Bộ dạng kích động vừa rồi không còn sót lại chút gì. Lúng ta lúng túng nói. Đại nhân, Bách Hoa lâu tiền bình an tháng này vẫn chưa giao. Để thủ hạ đi dục, cái đám chết dẫm này quá không thức thời. Tần Kham vui mừng gật đầu, đi nhanh về nhanh, chú ý an toàn, ai, Đinh Thuận hớt hải đi rồi. Giống như vừa rồi chưa hết phát sinh chuyện gì, đối với tiểu nhân vật như Tần Kham và Đinh Thuận mà nói. Có một số việc ngoài miệng mắng vài câu thì được, nhưng đừng có làm thật, tiểu nhân vật không chơi được đâu. Quyền lực, Tần Kham ngồi trong phòng. Sắc mặt dần dần âm trầm, ánh mắt hướng về phía bắc xa xôi, lẩm bẩm nói, chóc lịch sử cẩm y vệ chỉ huy sứ Mưu Bân là tên gia hỏa rất trầm ổn nhưng rất kiên cường. Lời bình của sách sử là thượng giai, Đông Hán khinh người như vậy, hắn chắc phải tỏ thái độ mới đúng. Trừ phi sách sử viết loạn, người này kỳ thật là một tên ăn hại nhút nhát. Tần Kham phẫn nộ là có một nguyên nhân khác. Hắn tin lão đại của Cẩm Y vệ sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện kháng hoa như vậy. Việc này chắc còn có chuyện cơ. Cứ để viên đạn bay một lát đã. Lão đại của Cẩm Y vệ quả nhiên không khiến Tần Kham thất vọng. Công báo triều đình phong thưởng Thiệu Hưng vệ vừa truyền tới Nam Kinh không tới 2 ngày. Trong lúc huynh đệ Bách Hộ Sở đang căm giận bất bình thì một khoái mã chạy vào thành Nam Kinh. Tới thẳng Thiên Hộ Sở thành Đông Lôi Hồng, kinh sư Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Mưu Bân tự mình hạ mệnh lệnh. Thằng Bách Hộ thành Đông Nam Kinh Tần Kham làm Thiên Hộ Thiên Hộ Sở thành Đông. Miên Thiên Hộ Lôi Hồng Sùng Minh kháng hoa có công điều hành. Chuyển làm Trấn Phủ Nam Trấn Phủ Ti, Thiên Hộ và Trấn Phủ Ti nói đều là võ quan ngũ phẩm. Nhưng mọi người đều biết, Nam Trấn Phủ Ti là chuyên môn đốc quản Cẩm Y vệ. Quyền lực của Trấn Phủ Nam Trấn Phủ Ti so với một Thiên Hộ thì lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Đột nhiên nghe thấy được thăng quan, Lôi Hồng và Tần Kham đồng thời ngẩn người. Tiếp theo thì Lôi Hồng vui mừng quá đỗi. Không ngờ xuất hiện bệnh trạng động kinh mắt lắc miệng méo. Tần Kham sau khi kinh hỉ qua đi, dần dần trở nên bình tĩnh, khóe miệng phát ra một nụ cười. Phản ứng của Mưu Bân có chút kịch liệt, đại khái cũng bị Đông Hán chọc tức. Dùng loại phương thức thăng chức nội bộ này, gián tiếp cho Đông Hán một bạt tai. Tốt lắm, lão đại quả nhiên có sự quyết đoán của lão đại. Nếu Mưu Bân hoàn toàn trầm mặc đối với chuyện này, Cẩm Y vệ không lăn lộn được nữa. Truyền đạt điều lệnh là người quen cũ, kinh lịch Ti Dương Thiên Thọ. Mọi người khi đang chúc mừng Lôi Hồng, Dương Thiên Thọ kéo Tần Kham sang một bên, lặng lẽ truyền đạt nguyên lời của chỉ huy sứ đại nhân. Khẩu khí, nhất định phải khẩu khí cho chỉ huy sứ, cho Cẩm Y vệ. Tần Kham lại thở dài. Hắn rốt cuộc vì sao bị triệu vào Cẩm Y vệ, đến bây giờ vẫn không rõ đầu cua tai nheo. Tranh khẩu khí, tranh vì ai, đối với sự nịnh hót như nước của 9 tên Bách Hộ. Tần Kham cuối cùng cũng không nhịn được hỏi Dương Thiên Thọ nghi hoặc chôn sâu dưới đáy lòng bấy lâu nay. Cao thủ võ lâm chúng ta Đông Hán có phải rất nhiều hay không? Tần Kham có chút lo sợ. Hắn phát giác mình giống như trong lúc vô ý trở thành quân cờ trong sự tranh đấu của Hán vệ. Đông Hán à, đám công công âm không ra âm, dương không ra dương, là tồn tại khủng bố cỡ nào? Dương Thiên Thọ ngây ra, cao thủ võ lâm, không nghe nói có cao thủ võ lâm gì cả. Tần Kham không hài lòng, sao lại không có, đại tướng quân triều đình đều không dùng được, công công mới là cao thủ. Ngươi chưa nghe nói à, Dương Thiên Thọ sắp điên rồi. Ngươi nghe ai nói công công đều là cao thủ, đám hoạn quan này ngay cả là nam nhân cũng không được tính. Làm sao thành cao thủ, nguyên nhân là như vậy, công công mới là cao thủ. Tần Kham rất kiên nhẫn giải thích, ngươi nghĩ lại mà xem, mọi người đều bị thiến. Khi chúng ta đè lên người phụ nữ phập phập, ngại quá, lanh mồm lanh miệng. Khi ngươi nằm lên người phụ nữ phập phập, các công công làm gì? Bọn họ đều đang luyện công. Ngươi phập phập một lần, các công công luyện nhiều hơn ngươi một ngày. Dần già như vậy, bọn họ làm sao không phải là cao thủ? Dương Thiên Thọ ngạc nhiên há to miệng. Tần Kham đối với loại ánh mắt như nhìn người điên này của hắn thì không thấy thoải mái gì. Phàm nhân tục tằng kỳ thật không biết, kẻ điên và thiên tài nhìn qua thì bộ dạng như nhau. Có chuyện này không? Tần Kham không thể không cẩn thận chứng thực. Dương Thiên Thọ lắc đầu nguôi nguẩy. Tuyệt đối không có. Tần Kham yên tâm, cười tủm tỉm vỗ vai hắn. Nói, Dương huynh trở về chuyển cáo với chỉ huy sứ đại nhân. Thuộc hạ nhất định sẽ tận sức tranh khẩu khí cho ông ta. Cách chương.